Chương 86, ạ đến. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cạ Dù Hạ thần thanh khí sảng tỉnh lại, sau đó liền chứng kiến thẹn thùng ạ cản đang nằm tại chính mình trên người, chầm chầm ngủ. Cạ Dù Hạ trong lòng cảm giác được một cỗ tự hào cảm giác, ưu tú như vậy nữ hài đã là của mình. Cạ Dù Hạ nhìn vẫn còn đang ngủ say ạ cản, trong lòng âm thầm phát thệ, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi cả cuộc đời. Quyết không đổi ý chỉ là Cạ Dù Hạ hiển nhiên là đã quên nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Răng rác một tiếng, Cạ Dù Hạ cửa phòng mở ra, mẹ ấy cũng không có cửa đập liền xông vào. Cạ Dù Hạ ca ca, ngươi một cái đại đồ lười, chúng ta phải rời đi. Mẹ thanh âm trực tiếp để vẫn còn ở trong trầm tư Cạ Dù Hạ thanh tỉnh lại, cùng Cạ Dù Hạ cùng nhau tỉnh lại còn có ạ cạn. Dù sao mẹ ấy nha đầu này thanh âm thật sự chính là có như vậy đinh điểm lớn. Thế cho nên ngay cả đang ngủ say ạ cản đều bị đánh thức. À lúc này mơ hồ mẹ ấy mới nhìn rõ bên trong vẫn còn có ạ cản, nhất thời kêu lên, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Hiển nhiên là bị tình hình này dọa sợ. 413 làm sao rồi, lộ ấy đang nghe mẹ ấy tiếng gào, cho là có cái gì sự tình phát sinh, nhất thời cũng xông vào. Kết quả chính là chứng kiến ạ cản đang cùng Cạ Dù Hạ nằm ở trên giường, hơn nữa còn là vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ. Hiển nhiên là bởi vì bị lỗi cùng mẹ sau khi phát hiện cảm thấy không có ý tứ. Nếu đều thấy được, như vậy kế tiếp sự tình cũng đã rất dễ làm. Lỗi trực tiếp đem Cạ Dù Hạ cho đuổi ra ngoài, sau đó cùng ạ cản hai người ở bên trong phòng không biết hàn huyên cái gì. Ngược lại ở mở rộng cửa về sau, hai người biểu hiện đều rất quái dị, thế nhưng mặc kệ Cạ Dù Hạ hỏi thế nào, hai người cũng không nói. Bất quá bởi vì Cạ Dù Hạ cùng ạ cản ở tối hôm qua xảy ra tiến một bước quan hệ, Cạ Dù Hạ đương nhiên là phải ở lưu lại chiếu cố một chút ạ cản. Cũng không thể sau khi ăn xong nhân ra sau đó, liền phủi mông một cái rời đi, cái kia Cạ Dù Hạ sợ rằng ở ngày thứ hai cũng sẽ bị ạ cản ra ra đuổi giết. Bất quá cũng vì này Cạ Dù Hạ cũng không khỏi không bằng lòng ạ cản, rõ ràng thiên hòa ạ cản cùng đi cổ gạn thành phố vùng ngoại ô nhìn nàng ra ra hào vột. Cạ Dù Hạ giống như ạ cản đứng ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi một ngày, có Cạ Dù Hạ cùng, ạ cản đương nhiên là sẽ không cảm thấy nhàm chán, ngược lại bởi vì Cạ Dù Hạ làm bạn cảm giác lòng của mình tràn đầy, đối với mình tối hôm qua quyết định cũng là tán thành không ngớt. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đương nhiên Cạ Dù Hạ cũng không phải cứ như vậy đàng hoàng cùng ạ cản, chỉ là đang bồi bạn trong quá trình, Cạ Dù Hạ không ngừng ở não hải trung tương chính mình bộ kẻ mẩn không ngừng diễn biến. Vô song, trong hệ thống có thể hối đoái hoan tỷ hệ sở bên trong khí phách loại này đồ đạc sao? Cạ Dù Hạ lúc này đột nhiên nghĩ tới một cái tốt, vì vậy hướng về phía hệ thống tinh linh vô song hỏi. Đương nhiên là có, vương giả vô song hệ thống nhưng là cao cấp nhất. Đương nhiên là có người nói cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới ngang ngược. Bất kể là kẻ bùn sổ cụ, bật sổ sổ cụ vẫn là cái kia trong một vạn không có một bá vương sắc hạ kỳ cũng có thể đổi được. Nếu Cạ Dù Hạ hỏi tới, vô song lập tức trả lời. Liệt ra giá cách đi Cạ Dù Hạ rất là quả quyết nói rằng. Vô song trực tiếp đem tư liệu truyền tống đến Cạ Dù Hạ trong đầu. Hiểu biết khí phách, dùng cường đại khí tức cảm thụ chung quanh lực lượng. Có thể trước cảm giác được địch nhân công kích cùng chu vi nhìn không thấy lực lượng tồn tại cùng tiêu thất. Hối đoái cần tích phân, 20000 tích phân vũ trang khí phách, dùng cường đại khí thế cho mình làm một thân kiên cố áo giáp. Có thể phòng ngự vật để ý công kích. Đáng sợ hơn tự thân cường đại phòng ngự bất đồng trình độ vật lý công kích. Hối đoái cần tích phân, 20000 tích phân bá vương sát hạ kỳ, dùng lực uy hiếp dành cho địch nhân tinh thần cùng tâm lý áp bách. Sức chịu đựng không mạnh người trực tiếp té xỉu. Hối đoái cần tích phân, 50000 tích phân vô song, cho địa chủ hối đoái hiểu biết sắc hạ kỳ, cho ta hối đoái bá vương sắc hạ kỳ. Cạ Dù Hạ không chút nghĩ ngợi nói rằng, dù sao vật này, Cạ Dù Hạ đã sớm suy nghĩ xong, cho nên ở đổi trong quá trình liền tương đối sắp rồi. Hảo, hối đoái thành công. Trực tiếp khấu trừ 70000 tích phân. Lần này vô song tốc độ nhanh đến Cạ Dù Hạ đều cảm thấy kỳ quái. Lần này làm sao nhanh như vậy a? Cạ Dù Hạ nghi ngờ hỏi đến. Không có gì, người đều đã nghĩ xong, ta hà tất lại lắm miệng hỏi một câu đây, cái này không phải để mất thì giờ nha. Vô song rất là bình tĩnh vừa nói, thậm chí cả dù hạ đều ở đây bên ngoài đầy có thể cảm giác được vô song cái này lúc nhất định ở khinh bỉ cùng với chính mình. Đúng rồi, đồ đâu cả dù hạ lúc này vừa nghĩ đến khí phách đâu hiểu biết sắc hạ kỳ, lấy việc chủ thực lực mà nói, đại khái ở sau 7 ngày giác tỉnh, mà ngươi đổi bá vương sắc hạ kỳ, chỉ có thể nhìn ngươi chừng nào thì mới thật sự thức tỉnh rồi. Hệ thống chỉ phụ trách ở ngươi thể lực trồng bá vương sắc hạ kỳ mầm móng, còn như có thể hay không giác tỉnh, cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi mình. Nghe được vô song nói về sau, cả dù hạ trong nháy mắt cảm giác được mình bị lừa, một cái không biết có thể thành công hay không thức tỉnh đồ đạc, lại muốn đi chính mình 50000 tích phân. Chỉ là lúc này, vô song thông minh cũng sớm đã núp vào, để cả dù hạ ngay cả khí đều không chỗ phát. Đang ở cả dù hạ buồn rầu muốn chết thời điểm, vừa lúc này, ạ tìm tới. Cả dù hạ ca, ta là tới tìm ạ cản trị dâu làm đạo quán cuộc so tài khiêu chiến. Ạ thứ nhất là trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của chính mình, hơn nữa ạ lần này dĩ nhiên khó được thông minh một hồi, nếu như bình thường thời gian mà nói, cả dù hạ nhất định sẽ rất cao hứng để ạ thuận lợi quá quan. Thế nhưng ai bảo ạt cái này khổ bức hải tử ở cả rủ hạ vừa lúc không chỗ phát thiết bị hệ thống cái hô hoán khí thời điểm, vừa lúc đụng lên tới. Thật tốt quá, ạt chính là ngươi. Ạ càn bởi vì hôm nay thân thể không khỏe, cho nên đạo quán ta y là không có có biện pháp cử hành, bất quá xem ở lời này của ngươi mặt trên, liền do để ta làm ngươi đối thủ đi không có vấn đề chứ ạ càn. Cả rủ hạ trực tiếp cao hứng bắt lại ạt tay, sau đó đùng đùng nói một tràng. Để ạt ba người nghe được như lọt vào trong sương mù, cuối cùng tức thì bị cả dù hạ trực tiếp kéo đến cổ gạn đạo quán. Mặc dù nói bởi vì ạ cản cái gọi là ngày nghỉ quan hệ, cổ gạn đạo quán là đóng cửa, thế nhưng có ạ cản cùng cả dù hạ lên tiếng, đạo quán bên trong tài phán vẫn là rất mau sẽ trở lại đạo quán bên trong, nhân ra dù sao cũng là cực kỳ chuyên nghiệp, còn như có thể hay không ở sau lưng có cái gì câu hoán hận nói, cả dù hạ cũng không có đi để ý tới. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết